Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 894 có băng băng tủi thân muốn chết. Ba niều, ghế, có Lăng Hiên nghe từng tiếng. Anh cả, mà cô ta gọi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Theo bản năng nhìn về phía Diệp Nhự Hè, lại phát hiện vẻ mặt cô không hề có chút thay đổi nào. Có Lăng Hiên có chút mất mát, chỉ sợ Tiểu Hề căn bản không quan tâm việc mình có anh trai hay không. Hoặc là bọn họ đã khiến con bé cảm thấy tổn thương. Đi nhận một người xa lạ làm em gái mà cưng chiều. Lại trơ mắt nhìn em ruột bị tra tấn tới tự sát. Nghĩ đến đây, lồng ngực Cố Lăng Hiên vô cùng đau đớn. Anh rất nhiều lần hé miệng muôn nhận nhau, nhưng thấy vẻ đề phòng trong mắt Diệp Như Hề thì lại nuốt xuống. Diệp Như Hề là thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của họ có. Nếu hỏi cô có oán hận hay trách cứ không, thì cũng không có, chỉ là cô cũng không có cách nào thật sự coi Cổ Lăng Hiên như anh trai mà đối đãi. Tôi còn có chút việc, xin thứ lỗi không ở lại được. Rút lời, Diệp Như Hề xoay người rời đi. Cố Lăng Hiên theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng có băng băng lại mở miệng nói. Anh cải em còn có việc muốn nói với anh nhổ. Cũng chỉ trong một chốc, bóng dáng Diệp Như Hề đã không thấy tấm hơi. Có Lăng Hiên nổi giận, ánh mắt nhìn có băng băng mang theo vẻ thù địch. Em tốt nhất là thật sự có việc. Có băng băng lập tức bị dọa sợ. Ở đầu bên kia, Diệp Như Hề cuối cùng cũng được rời đi. Cô đi tới phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, thở ra một hơi thật sâu. Không nghĩ tới chỉ là một nhiệm vụ đơn giản lại gặp phải nhiều người không muốn gặp như vậy. Chuyện này có nghĩa là về sau sẽ phải chạm mặt rất nhiều ư? Diệp Như Hề phát sầu. Thời gian lâu rồi sẽ lộ ra sơ hở, sẽ bị nhận ra, mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái. Cô lại thở dài một hơi lần nữa, sửa sang lại quần áo của mình. Mới vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh đã đụng phải một người. Toàn thân đều bị nước dội lạnh thấu, giọt nước tí tách chảy xuống từ sợi LOCT. Ôi trời, thật rất xin lỗi, tôi không phải go quỷ. Hạ Lan Hinh có tình lấy ra khăn giấy, muốn lau cho cô, nhưng Diệp Như Hề đã lùi về sau hai bước mà lạnh đi. Thật sự rất xin lỗi, tôi không thấy được có người. Cô không sao chứ? Diệp Như Hề chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt rét run, trên mặt cô cũng dính nước, nhưng may mắn cô sử dụng đồ make up trồng trôi, cũng không bị nhòe đi lớp phân nên. Hạ Lan Hinh nhếch khóe môi, cười nói, ôi trời, quần áo cô ướt rồi, thật sự không cần lau sao? Không cần, tôi thật không phải có ý, xin lỗi nhé. Lời xin lỗi của Hạ Lan Hinh hoàn toàn không có chút chân thành nào. Ý tứ nói cho có lệ cũng hoàn toàn rõ ràng. Diệp Như Hề suy tư một chút, cũng không có tìm ra chuyện mình đắc tội với người phụ nữ này từ lúc về nước. Nhưng điều Diệp Như Hề không biết chính là, chẳng qua Hạ Lan Hinh nhìn cô như cá gặp nước trong bữa tiệc như vậy thì không thuận mắt. Vẻ ngoài trông xấu như vậy, còn có thể hấp dẫn nhân vật như Lục Tư Viễn và Cổ Lăng Hiên. Cho nên khi vừa thấy cô đi vào phòng vệ sinh, Hạ Lan Hinh đã câm sản ly nước, chỉ chờ cơ hội đụng chúng. Hạ Lan Hinh thấy dáng vẻ đối phương chật vật thì cười vô cùng đắc ý, hừ một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Cách chương